Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao hôm nay cô nói ra điều này? Cô không nói tôi đâu có biết. Từ đầu chí cuối, Cố Mộ Bạch lãnh đạm nhìn cô, giống như là Quý Lily, bất quá cô nói một chuyện bình thường. Hơn nữa chuyện này với anh không chút quan hệ. Cho dù không nhìn thấy, nhưng Quý Lily có thể đoán Cố Mộ Bạch có biểu tình gì. Nghe được thanh âm lạnh như băng của anh, lòng cô đau nhói. Bởi vì em đã nói cho Kiều Vi, anh để quên điện thoại trong phòng họp. Em hẹn cô ấy ra ngoài để gặp mặt. Sau khi nhìn thấy cô ấy, bộ dáng nhỏ nhắn hạnh phúc, em giúp cô không nhịn được liền nói. Cô nói gì với Kiều Vi? Thanh âm Cố Mộ Bạch bất thình lình nâng cao. Quý Lily mạnh mẽ ngẩng đầu hướng phía Cố Mộ Bạch, khuôn mặt tái nhợt cười. Chỉ khi nói đến Kiều Vi, anh có thể kích động như vậy. Cô nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của Cố Mộ Bạch, từ từ trả lời. Em chỉ nói những điều trái tim muốn nói. Nói em đã nhiều năm lặng lẽ yêu anh, nhìn cô ấy hạnh phúc, còn em mỗi ngày đều đố kỵ đau khổ. Hiện tại hai người đã đính hôn, em không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Quý Lily dừng lại, vẫn là kiên định nói tiếp. Em muốn nói ra, nếu không nói ra, sao bên mình còn cơ hội hay không chứ? Cố Mộ Bạch lạnh lùng nhìn Quý Lily. Thảo nào tối nay cô có chút khác biệt, nhưng nói ra những lời này có lợi ích gì đâu chứ? Cô đừng mong có cơ hội. Tôi coi như tối nay không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nói rõ nguyên nhân với Kiều Vi. Không cần uổng phí sức đâu. Quý Lily tuy nói vậy, nhưng vẫn lấy điện thoại của anh từ trong túi sách. Em so với anh sẽ tốt hơn. Yêu bạn trai của người bạn tốt nhất của mình. Cô ấy nhất định đã tiến thoái lưỡng nan. Nói không chừng bây giờ cô ấy trốn tránh ở nơi khác, làm chúng ta không thể tìm thấy cô ấy. Cô ấy chính là vậy, rất yếu đuối, hèn nhát, luôn muốn chạy trốn. Đủ rồi đấy. Cố Mộ Bạch gầm nhẹ một tiếng. Bốn phía không ít người chú ý động tĩnh về bên này. Bọn họ xôn xao nhìn phía họ, xì xào bàn tán. Cố Mộ Bạch cầm điện thoại di động, nhẹ nhẹ nhấn phím gọi cho Kiều Vi, quả nhiên tắt máy. Cố Mộ Bạch thất thần trong chốc lát. Quý Lily nói không sai, Kiều Vi đúng là khi gặp được chuyện gì, nhất định suy nghĩ mãi trong đầu, sau đó bỏ lại cục diện hỗn loạn trốn đi, thật là ngu ngốc. Cố Mộ Bạch không muốn nghĩ nhiều, liếc mắt nhìn Quý Lily, sau đó xoay người rời đi. Quý Lily đi theo anh, ở bên anh nhỏ giọng, cho dù anh tin được Kiều Vi, cô ấy cũng sẽ chia tay với anh. Anh sửng sốt, bước chân dừng lại, khóe miệng nhấp nháy. Thưa kỳ quý, tôi vẫn cho là cô là người phụ nữ phân minh công của tư. Quý Lily không nghĩ đến anh nói vậy. Cố Mộ Bạch không sai. Nếu như Kiều Vi không chủ động nói lời chia tay, cô sẽ đem bí mật này cất giấu suốt đời. Nhưng bây giờ cô mới biết rõ, Cố Mộ Bạch rất yêu Kiều Vi. Nếu như anh biết rõ Kiều Vi yêu người khác, thậm chí cùng người ta lên giường, anh đau lòng biết bao nhiêu chứ. Cô thà để cho Cố Mộ Bạch hận chính mình, không muốn người đàn ông mình yêu nhất đau khổ. Anh ưu tú như vậy, tốt như vậy là rất mạnh mẽ, sẽ không cho phép một người đàn ông thất bại. Thật sự không vì yêu mà làm tổn thương bản thân mình đấy chứ. Cố Mộ Bạch nhìn Quý Lily trước mắt, trong ánh mắt cô chứa nhiều tâm tình phức tạp. Những suy nghĩ ánh mắt mãnh liệt này không giống như người lưu luyến si mê. Nội tâm anh bị ánh mắt làm cho anh run rẩy lay động. Vì em làm anh thất vọng, từ giờ phút này trở đi em sẽ không buông tha. Đáy lòng run rẩy của Quý Lily đến cùng tan biến sau lời nói đấy. Cố Mộ Bạch nhíu mày, không nghĩ tới người phụ nữ này có thể vì yêu cố chấp như vậy. Có lẽ là anh đã sai lầm, không nên đem quả bom có thể tùy lúc bùng nổ đặt ngay bên cạnh mình. Cô hãy từ bỏ đi. Nói xong, Cố Mộ Bạch bỏ Quý Lily trong bữa tiệc, đối diện với đủ loại ánh mắt của mọi người. Sau đó nhanh chóng bước ra cửa chính. Cửa chính bị anh làm cho chấn động. Quý Lily hoảng hốt, thiếu chút nữa té ngã. May mà có bàn tay ai đó đỡ bả vai cô. Quý Lily, cẩn thận đấy. Trong thanh âm lộ ra chút quan tâm, nghe ôn nhu giống như dòng nước ấm áp chậm rãi chảy vào lòng Quý Lily. Cô ngẩng đầu ngẩn người, bây giờ cô mới biết người đó là ai. Trần Tân Lương, con trai của Trần Sương Kiệt, giữ chức vị quản lý ở tập đoàn Trần Thị. Lần hợp tác dự án này, Trần Sương Kiệt đã giao toàn bộ cho anh ta, sau này cũng sẽ không tránh khỏi việc qua lại với nhau. Cảm ơn anh Trần. Trần quản lý, tôi không sao đâu. Trần Tân Lương cười nhạt, tôi có thể vinh hạnh mời cô khiêu vũ một bàn chứ? Bữa tiệc tiếp tục, Quý Lily chậm rãi hít một hơi, còn nhiều người đang chờ cô chào hỏi. Cô vẫn là nên làm cho bổn phận của thư ký, cho dù không phải vì Cố Mộ Bạch, cô yêu thích công việc này, nhiệt tình. Những người ở ngoài kia, họ đều có chức có quyền, cô chẳng phải là không phân biệt được công và tư, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mà. Cố Mộ Bạch, cho dù tìm ra được Kiều Vi, cô ấy cũng sẽ không nói sự thật. Trong chuyện này, hãy để cô đóng vai kẻ xấu, nếu muốn đi bước này cô nhất định không được chùn bước. Kẻ xấu không cần học cũng biết, chưa ăn thịt heo cũng chưa thấy heo chạy ư. Xem ra số mệnh của cô nhất định là vai nữ phụ bất hạnh. Quý Lily ổn định tinh thần, khuôn mặt tái nhợt cũng tươi tỉnh lên không ít. Cô cúi đầu mỉm cười.